Chương 641, Dị Nệ Gẳng vs Dị Nệ Gẳng, 12. Thần lực. Thiên ngại chấn động tinh to lớn vẫn thạch, trong khoảnh khắc, từ trên trời giáng xuống dù cho vẫn là ở mấy vạn mét, mấy mười vạn mét trên bầu trời. Tất cả, nhìn thấy này to lớn vẫn thạch người, trong lòng, đều là không khỏi chìm xuống nếu như vẫn thạch hạ xuống. Tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn, đem mấy vạn mét tất cả, phá hủy không còn một ngống nhìn thấy này từ trên trời giáng xuống to lớn vẫn thạch. Bất kể là cổ nổ hà người, vẫn là thiên đạo vẹn, trong nháy mắt, tất cả giờ. Mình cái này vẫn thạch hạ xuống, địa bạo thiên tinh tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt sụp đổ. Thế nhưng, đại địa, cũng là trong nháy mắt, nên đón một lần hủy diệt tính đả kích chia mở. 6 cá nhân, phân biệt thủ hộ lục giác, bố 6 xích dương trợ. Không phải vậy, chúng ta đều sẽ chết tại đây bên trong nhìn trên bầu trời cái kia viên vẫn thạch, đệ tam không khỏi giống to nói. Hắn và Sù Nạ đến không có gì, bất kể là bây giờ tứ xích dương trận hay là chờ một cái 6 xích dương trận bọn họ đều là chịu đựng. Thế nhưng, còn dư lại 4 tên ảnh cấp, tuyệt đối sẽ trọng thương tuy nhiên, hiện tại, đã không có biện pháp dô y nếu không làm nhanh lên. Các loại này nham thạch hạ xuống, tứ xích dương trận, có phần 150 tỷ lệ sẽ bị hủy diệt. Phần 150, tuy nhiên không phải nhất định sẽ bị hủy diệt, thế nhưng, cũng là có một nửa tỷ lệ bị hủy diệt. Đệ tam không dám đánh cược, hắn không dám này cổ nổ hà người tánh mạng qua đánh cuộc phần 150 tỷ lệ. Vì lẽ đó, hiện tại, chỉ có bày xuống 6 xích dương trận rồi y, đệ tam tin tưởng, 6 xích dương trận tuyệt đối có thể phòng ngự hạ viên này vẫn thạch lực lượng. Nghe được đệ tam, này 4 tên ảnh cấp cũng là một hoảng, tuy nhiên, không đến bao lâu, liền trong nháy mắt biểu tượng 4 phía đuổi đi qua rồi y bọn họ biết đạo đệ tam nói rất đúng sự thực. Vẫn thạch lưu lại, bọn họ sẽ chết. Hiện tại, biện pháp duy nhất, chính là 6 xích dương trận rồi y, cái này kết giới thuật tối cao kết giới. Không đề cập tới cổ nổ hạ tình huống, ở Vu An Pha Tờ sinh hiện trừa nở dê nơi nào, thiên đạo bèn, cũng là ở nạ gạ tổ dưới sự khống chế, hướng về ngoại vi chạy ra ngoài ở đây, là vẫn thạch cùng địa bạo thiên tinh va chạm trung tâm, chuyện quan trọng ở lại đây, thiên đạo bèn tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Nếu như những thứ khác lục đạo phân thân nạ gạ tổ không sẽ quản nhiều như vậy, thế nhưng, thiên đạo vẹn không giống nhau, bởi vì, thiên đạo vẹn là dạ hỉ cổ. Là ạ cắt sủ kỳ tiền một nhiệm thủ lĩnh, cũng thế, hắn nạ gạ tổ, còn có tiểu mỹ nạ mỉ từ nhỏ đến lớn thân nhân. Hắn, tuyệt đối sẽ không để cho thiên đạo vẹn, hủy diệt ở đây. Ở thiên đạo lực lượng xuống, nhảy một cao y mấy chục mễ mễ. Hướng về bên ngoài. Không ngừng chạy trốn đi tiến vào Zoe ở thiên đạo vẹn thời điểm chạy trốn, trên bầu trời to lớn vẫn thạch, cũng là tiếp cận rồi địa bạo thiên tinh. Từ mấy mười vạn mét trên không, nhanh chóng hạ xuống, tốc độ, kinh người từ mấy mười vạn mét đến mười mấy van nở mè tờ đến mấy vạn mét van nở mè tờ 9.000 mét, 5.000 mét, 3.000 mét, ngàn nở mè tờ 800 mét, 500 mét, 100 mè tờ hoành một tiếng nổ vang trong nháy mắt, vẫn thạch. Đã đánh vào rồi địa bạo thiên tinh nơi nào Zoe vẫn thạch dẫn dắt tới thời điểm có một bên trong đường kính, cũng chính là 500 mét đường kính. Thế nhưng, ở hạ xuống song, đang cùng đại khí tầng dưới sự ma sát, không ngừng thiêu. Đốt, hình thể cũng là không ngừng bị thiêu đốt đi tạp chất. Biến thành 400 mét đường kính. Mà địa bạo thiên tinh, cái này đoạn trong thời gian, đã biến thành một viên có 5-600 mét đường kính to lớn tinh cầu Zoe một tiếng nổ vang. 400 mét to lớn vẫn thạch, trong nháy mắt, đánh vào 5-600 mét địa bạo thiên tinh trung gian tan vỡ rô y trong thời gian ngắn, địa bạo thiên tinh tan vỡ rô y bị vẫn thạch trong nháy mắt bắn chu nở dê trung tâm, địa bạo thiên tinh trong thời gian ngắn tăng dã, từ trung gian bị sỏ xuyên địa phương, bắt đầu nhanh chóng ngói thêm to lớn trùng kích lực, để này tăng dã. Địa bạo thiên tinh phía trên nham thạch, hóa thành từng viên một tiểu tiểu nhân lưu tinh, nổ xuống bốn phía từng viên một. Đều là đối với chu vi tạo thành lần lượt to lớn thương tổn tiếng nổ vang không ngừng kim quang lấp lóe ngoài ngàn mét nạ rủ tổ, cũng là ly khai Zoe nạ rủ tổ cũng không muốn ở lại đây, nga nở mẹ tờ trải qua, đối người bình thường tới nói, có chút xa Zoe, thế nhưng, đối với phía trên hai cái kinh khủng có thể xưng là thiên thai nhận thuật tới nói, thị sự ở trung tâm vị trí. Nạ rủ tổ cũng không thể bảo đảm chính mình tại đây trung tâm. Có thể hay không bị một trong số đó cái va chạm liền đánh chết Zoe hoành nát tan rồi địa bạo thiên tinh sau khi, trong thời gian ngắn, vẫn thạch, lại là đánh vào đại địa chi thượng đột nhiên, đại địa, chấn động, kịch liệt chấn động, phạm vi mấy chục km, này nhỏ nhẹ chấn động, chính là đại nửa cái hỏa chi quốc, cũng có thể cảm giác được cuồng phong hạt bụi cường đại trùng kích lực mang theo hủy diệt lực lượng trong nháy mắt, ở vẫn. Thạch nổ xuống trong nháy mắt, liền đã như bốn phương tám hướng khuyết tán đi dô y tốc độ quá nhanh, trong thời gian ngắn hạ củ nga nở mẹ tờ mà đứng nuôi chịu xào, hay là tại mấy ngoài ngàn mét cổ nổ hạ dô y ở cổ nổ hạ, đã sớm đã sinh khí rồi sáu xích dương trận đem cổ nổ hạ hộ vệ ở bên trong dô y. Tuy nhiên, coi như là cái này tốt, tại đây trùng kích lực xuất đến trong nháy mắt, duy trì xa ưu cái góc đích đệ tam, dù nạ còn có bốn tên ảnh cấp cường giả, vừa là trong nháy mắt há mồm, một cái máu tươi phun ra kết giới, cũng là lay động không thôi. Đối mặt tình huống như vậy, xa ưu người cũng là thời gian nắm chặt tâm thần, duy trì lấy kết giới. Tuy nhiên, đệ tam cùng xù nạ cũng may, ra mới bắt đầu phun một ngụm máu ở ngoài đến lúc đó còn kiên trì ở. Thế nhưng, này bốn tên ảnh cấp, liền khổ cực dô y miệng ở trên mũi, đã máu tươi chảy ra dô y. Tuy nhiên, đối mặt như vậy trùng kích, đối mặt dưới tình huống như vậy, còn muốn duy trì kết giới, bọn họ gánh nặng, không phải lớn một cách bình thường. Bất quá ở trước mặt đánh phương hướng một đạo cự đại màu tím thân ảnh, phóng lên trời sở xạ nụ cuối cùng bản sở xạ nụ trăm mẹ tờ khoa nở dê ca cờ hờ sở xạ nụ, trong nháy mắt, dựng nên ở cổ nổ hạ khẩu, to lớn thậm chí, trước mặt ngăn cản này to lớn trùng kích là xạ sủ kẻ ở đem đạn rổ chém đến bây giờ, hắn xạ gì gẳng, đã từ mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tiến hóa đến vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng dô ý. Dưới tình huống như vậy, coi như là sử dụng sở xạ nụ cuối cùng thể, cũng là có thể dô ý có sở xạ nụ chống đối, đệ tam cùng. Dù nạ còn có này bốn tên ảnh cấp, đến lúc đó ung dung không ít, thế nhưng, xạ sủ kẹ mình cũng là sợ a một độn. Thu giới hàng lâm vào thời khắc này, một đạo âm thanh, cũng là vang lên.